Tẫn Hoan Nhan, chương 209, 209, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về kinh thành, tất nhiên là muốn quay lại. Đáng tiếc, hiện tại còn xa mới tới lúc đó. Từ Tĩnh trong lòng âm thầm thở dài thổn thức, liếc mắt nhìn Từ Thập Nhất. Trận Ký Châu còn chưa đánh xong, dù sao cũng phải chờ dân tâm an ổn rồi mới trở về. Từ Thập Nhất cười nói. Thái tử điện hạ nhân hậu hiền minh, yêu quý dân chúng, thế tử anh minh thần dũng, chiến đấu không gì xiết, có thái tử điện hạ cùng thế tử, lo gì Ký Châu bất bình. Từ Tĩnh nhịn không được nhếch miệng cười, không nhẹ không nặng đá Từ Thập Nhất một cước, ta là đánh cờ hiệu thái tử, mới có thể khiến tướng sĩ trong quân một lòng, bằng không, lấy đâu ra anh minh thần dũng chiến đấu không gì. Sau này bận này đừng nói nữa. Nếu để cho cao tướng quân cùng phùng tướng quân hai người nghe được, sợ là muốn cười rụng răng. Từ Thập Nhất lập tức nói, cho dù là đánh cờ hiệu thái tử điện hạ, cũng không thể xóa sạch công lao của thế tử. Trong quân từ trên xuống dưới đều nhìn ở đáy mắt, mỗi một trận chiến thế tử đều là tiên sĩ tốt, xung phong ở phía trước, dũng mãnh vô song. Vì binh đảm, không có dũng vũ thế tử, tại sao lại có nhiều trận đại thắng như vậy? Nếu không nói như thế nào Từ Tĩnh thì thích nghe Từ Thập Nhất nói chuyện đây. Từ Thập Nhất là người thành thật, chưa bao giờ nịnh hót, nói đều là sự thật. Từ Tĩnh cười chừng mắt nhìn qua, mau đi quét dọn chiến trường. Từ Thập Nhất thấy tâm tình chủ tử tốt lên, lúc này mới cười hì hì lĩnh mệnh. Chiến đấu trong một ngày, bây giờ là buổi tối, thi thể trên chiến trường khắp nơi. Muốn đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, ít nhất cũng phải 3-4 ngày. Người chết, không phân biệt thổ phỉ hay binh lính, toàn bộ đều phải đào hố chôn. Chiến mã bị loạn tiễn bắn chết, lột da nấu thịt, vừa vặn có thể làm cho binh lính ăn một bữa lớn. Thấy mùi tanh, trên thực tế, thịt ngựa không ngon lắm. Thức ăn trong quân doanh lại đặc biệt thô ráp, bất quá là nấu chín cho muối vào. Từ Tĩnh xưa nay kén ăn, hiện giờ có thể mặt không đổi sắc mà ngồi trên mặt đất. Trong mùi thi thể đẫm máu nồng đậm, say sưa gặm một khối thịt ngựa lớn. Thế tử Định Quốc Công và Trung Dũng Hầu cũng tới. Trong quân đều là người Trung, không ai chú ý nổi. Lúc hành quân đánh giặc, 10 ngày 8 ngày không tắm được một lần. Thế tử Định Quốc Công toàn thân vết máu loang lổ, Trung Dũng Hầu cũng không khá hơn chỗ nào. Từ Tĩnh cười vẫy tay với hai người. Mấy tháng nay, Từ Tĩnh một mực ở trong quân. Mỗi một trận chiến đều xung phong chém giết vô số. Phần dũng mãnh này, đã giành được sự tôn trọng của Thế tử Định Quốc Công và Trung Dũng Hầu. Hơn nữa, các võ tướng cùng nhau ra chiến trường, cùng nhau vào sinh ra tử, đem lưng đều lưu lại cho đối phương. Kết thành tín nhiệm tình nghĩa như thế, thẳng thắn nhất cũng sâu đậm nhất. Định Quốc Công Thế tử vui vẻ cười tới, ngồi ở bên cạnh Từ Tĩnh. Trung Dũng Hầu không khách khí ngồi đối diện Từ Tĩnh. Thân binh của mỗi người đi vào nồi vớt thịt ngựa. Trung Dũng Hầu từ trong ngực lấy ra một cái bầu rượu dẹt, liền uống một ngụm thịt ngựa, liền đưa cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng uống một ngụm lớn, lại truyền cho Quốc Công Thế tử. Ba người liền mang theo một bầu rượu, thống khoái ăn một miếng thịt ngựa. Đây là một cỗ thổ phỉ cuối cùng trong lãnh thổ Ký Châu. Vết thương trên cánh tay Trung Dũng Hầu đã khỏi, trên thắt lưng lại thêm một đạo. Bất quá, chút thương nhẹ này căn bản không tính là cái gì, ít nhất không ảnh hưởng đến Trung Dũng Hầu uống rượu ăn thịt. Đánh xong trận chiến này, chúng ta trở về quân doanh hảo hảo tu sửa một đoạn thời gian. Thế tử Định Quốc Công cười tiếp lời. Đúng vậy, đánh nhiều ngày như vậy, các tướng sĩ đều mệt mỏi không chịu nổi, nên để họ nghỉ ngơi tốt. Kế tiếp không có trận chiến gì để đánh, an trí dân chúng trấn an lòng người loại chuyện này, tự có thái tử điện hạ. Chúng ta trở về quân doanh, trước tiên ngủ ngon vài ngày rồi nói sau. Võ tướng chỉ cần đánh giặc, làm thế nào để quản lý dân chúng yên ổn, đó là tâm của thái tử. Từ Tĩnh rốt cuộc kinh nghiệm còn nông cạn, suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, lấy hai vị tướng quân xem ra, chúng ta còn phải ở Ký Châu bao lâu? Thế tử Định Quốc Công suy nghĩ một chút, thấp giọng đáp, ít nhất cũng phải ở lại thêm 2 tháng nữa. Hiện tại đã vào tháng 5, nói cách khác, tháng 7 mới có thể xong, tháng 8 mới có thể trở lại kinh thành, còn phải qua 3 tháng nữa mới có thể nhìn thấy muội muội Nguyệt Nha Nhi a. Trung Dũng Hầu dường như nhìn thấu chút tâm tư của Từ Tĩnh, cười ha ha, thế tử có phải nhớ thương vị hôn thê hay không? Từ Tĩnh ra mặt dày như tường thành, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thản nhiên gật đầu thừa nhận, đúng. Nếu không phải đến Ký Châu, mùng 6 tháng 4 ta nên thành thân. Bây giờ thời gian kết hôn đã bị trì hoãn nửa năm, chuyển sang mùng 6 tháng 10. Ta dù sao cũng phải tính toán thời gian, sớm một chút chạy về kinh thành. Ta không thể để nàng ấy chờ đợi lâu hơn nữa. Là thế tử chờ không kịp đi. Thế tử Định Quốc Công cười trêu chọc. Từ Tĩnh nhếch miệng cười. Vẫn là Phùng tướng quân hiểu ta. Ba người cùng nhau cười to. Đêm nay, Từ Tĩnh lại mơ, trong giấc mơ của mình, hắn đã có đôi cánh của mình và bay trên bầu trời. Không biết vì sao, lại dừng lại ở phía trên một tòa nhà nhỏ. Thân ảnh quen thuộc của muội muội Nguyệt Nha Nhi xuất hiện dưới mái hiên. Hắn liều mạng rơi xuống, lại giống như bị một tầng đồ vật dày cộp nâng đỡ. Như thế nào cũng không rơi xuống được. Hắn cao giọng ra sức gọi Nguyệt Nha Nhi muội muội, nàng giống như chưa từng nghe thấy, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, giống như cùng hắn cách thời gian không gian xa xôi nhìn nhau. Từ Tĩnh đưa tay muốn chạm vào Triệu Tịch Nhan, nhưng thân thể lại không khống chế được bay càng xa. Bóng dáng Triệu Tịch Nhan càng ngày càng nhỏ, Từ Tĩnh chợt tỉnh lại, khóe mắt hơi ấm áp, hắn đưa tay dùng sức lau khóe mắt một cái. Sau đó ôm ngực phập phồng bất định, thấp giọng lẩm bẩm, Nguyệt Nha Nhi, rốt cuộc muội xảy ra chuyện gì? 5 ngày sau, đại quân xuất quân trở về quân doanh, liên tiếp đại thắng, 3 cổ dân phỉ Ký Châu bị quét sạch, sĩ khí trong quân đội dâng trận. Duy nhất không vui vẻ như vậy, chính là Mộ Dung đại tướng quân vẫn luôn ở lại quân doanh. Lần này Từ Tĩnh lập được chiến công hiển hách, Thế tử Định Quốc Công và Trung Dũng Hầu cũng lập quân công. Sĩ khí thiết vệ doanh và trại kiêu kỵ phấn chấn, mà cấm vệ quân, xuất động một chuyến, lại một mực lưu thủ quân doanh. Nói là thủ hộ an nguy của thái tử, kỳ thực tất công chưa lập. Cho nên nói, cấm vệ quân nhìn như phong quang, cơ hội đánh giặc rất ít. Trung Dũng Hầu sau lưng nói qua những lời cay nghiệt kia. Quả thực không thể nghe. Đương nhiên. Trung Dũng Hầu chẳng những mắng chửi người sau lưng, trước mặt Mộ Dung đại tướng quân, cũng không khách khí. Đêm nay, trong quân doanh bày tiệc mừng công, giết mổ châu dê, thưởng cho tướng sĩ sinh ra tử. Thái tử điện hạ cũng thiết yến trong quân trướng. Người có tư cách dự tiệc chính là Từ Tĩnh Định Quốc Công thế tử Trung Dũng Hầu. Còn có Mộ Dung đại tướng quân, thái tử mấy ngày liền luyện tập vất vả, tinh thần cũng không tệ. Cười nâng chén, cô không thể uống rượu. Hôm nay liền lấy trà thay rượu. Kính mấy vị tướng quân. Đợi sau khi trở về kinh thành, lại luận công hành thưởng. Mọi người vội vàng cười tạ ơn. Cùng nhau uống một ly rượu. Chén rượu Trung Dũng Hầu vừa buông ra. Khóe mắt liếc đến Mộ Dung đại tướng quân đang ngồi ngay ngắn. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Ha ha cười nói. Trận chiến này, thủ công hẳn là của cấm vệ quân. Cấm vệ quân lưu thủ quân doanh, bảo vệ an nguy của điện hạ. Trong quân doanh an ổn, quân tâm mới ổn định, chúng ta mới có thể chiến thắng trong trận chiến. Ngày sau luận công hành thưởng, Mộ Dung đại tướng quân phải là phần đầu tiên. Cách chương.